bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi Giấc Mơ Áo Cưới trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Ngày hôm nay, 30 tập chương trình sẽ gửi đến các bạn phần 19 của câu chuyện dài kỳ này. Xin mời các bạn cùng theo dõi qua giọng đọc của Nhím Xu và Jun nhé. Trở về nhà, đúng lúc con nghe thấy tiếng gắt của Tuấn Dũng và tiếng khóc của Tuấn Hải. Tuấn Hải, ba phải làm gì để con chịu uống thuốc đây? Con ngoan uống thuốc đi, rồi ba mới thương con chứ. Tiếng Tuấn Hải thút thít đầy tủi thân. Con không uống, con chỉ cần cô Lâm thôi. Ba gọi cô Lâm về cho con đi ba. Ngoan nào, cô Lâm đi công việc rồi. Con mà không ngoan thì cô Lâm không thương con nữa đâu. Ba, con muốn cô Lâm là mẹ con không muốn xa cô Lâm đâu. Ba gọi cô Lâm về đi ba. Tuấn Hải thút thít, rồi như mệt quá, thằng bé gần như là đi, giọng nói yếu dần. Mai Lâm nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của Tuấn Dũng, trái tim cô chợt đau nhói trước những lời của anh. Tuấn Hải, con nghỉ đi, ba sẽ đi tìm cô Mai Lâm về. Vì ba cũng rất cần cô ấy. Nhưng con phải ngoan, phải uống thuốc đi thì mới chóng khỏe. Còn cứ như thế này, ba biết phải làm sao đây? Ba ơi, con nhớ cô Mai Lâm lắm. Không kìm được lòng, Mai Lâm vội đẩy cửa bước vào. Cô lao tới bên chỗ Tuấn Hải, nắm chặt lấy bàn tay đang nóng bừng trong cơn sốt của thằng bé. Tuấn Hải, cô về rồi đây. Tuấn Dũng và Tuấn Hải đều ngạc nhiên, đến độ không nói lên lời khi thấy cô. Nhưng Mai Lâm mặc kệ, cô ôm thằng bé vào lòng. Đừng khóc nữa, cô đã ở bên con rồi. Tuấn Hải nói đứt quãng trong cơn sốt. Cô Lâm, cô đừng bỏ con như mẹ của con. Bây giờ con chỉ có cô và ba thôi. Cô là mẹ con cô nhớ. Và cô đừng bỏ con đi nữa. Lúc cô đi, con buồn, con nhớ cô nhiều lắm. Ba kể chuyện không hay, ba hát cũng không hay. Đêm con ngủ với cậu Tuấn, con đều nằm mơ thấy cô, nhưng không thấy cô về. Hôm qua con thức chờ cô đến gần sáng. Những lời lẽ của trẻ con làm cô không thể cầm lòng được. Những ngày thực tập ở Cần Thơ, cô như Tuấn Hải xa xít, không đêm nào ngủ ngon giấc. Dù ngày làm việc rất mệt mỏi, cô ngước lên nhìn Tuấn Dũng, anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt đầy dịu dàng và ẩn chứa nhiều điều muốn nói. Rồi Mai Lâm lại cúi xuống ôm Tuấn Hải. Trong lòng cô sớm đã không phản đối tình yêu của Tuấn Dũng, thì làm sao có thể từ chối một đứa con dễ thương, đáng yêu như Tuấn Hải cơ chứ. Mai Lâm lau nước mắt cho thằng bé, cô dịu dàng. Con ngoan, bệnh thì phải uống thuốc cho mau hết bệnh chứ. Nhưng đắng lắm. Mai Lâm nghiêm mặt. Vậy thì đừng có gọi cô là mẹ nữa. Thằng bé chớp mắt. Cô đã bằng lòng làm mẹ của con. Với điều kiện con phải uống hết thuốc cơ. Khuôn mặt sáng ngời, thằng bé quay sang Tuấn Dũng đang đứng ở gần đó. Ba ơi, đưa thuốc cho con đi, nếu không mẹ Lâm sẽ giận con. Tuấn Hải uống một hơi, hết mười mấy viên thuốc thật ngoan, không hề nhè ra như những lần trước, làm Tuấn Dũng và Mai Lâm cùng thở phào nhẹ nhõm. Mai Lâm bật cười. Con ngoan lắm. Tuấn Hải gọi. Ba ơi! Tuấn Dũng bước đến. Gì thế con trai? Con vừa có ba vừa có mẹ, có phải là hạnh phúc nhất không? Ừ. Vậy thì con phải mau hết bệnh để ba mẹ đưa con đi ăn kem. Vậy là từ bây giờ con đã có mẹ rồi, Kể từ hôm nay con không ngủ với mấy cậu nữa, mà con ngủ với ba và mẹ. Cậu bé nắm lấy tay Tuấn Dũng và Mai Lâm. Tối nay ba mẹ ngủ với con nhé. Mẹ hát, ba kể chuyện cho con nghe. Ánh mắt nồng nàn của Tuấn Dũng làm Mai Lâm bối rối. Cô nạt nhẹ. Con chưa hết bệnh đâu. Nói bớt bớt đi một chút. Nhưng con vui lắm. Tuấn Dũng ôn tồn. Vui bấy nhiêu là đủ rồi. Bây giờ con nghe lời mẹ Lâm, nằm xuống ngủ một giấc cho hết bệnh. Con thấy con khỏe rồi mà. Không được cãi lời. Con có muốn cô giận không? Tuấn Hải bắt bẻ lại. Sao lại là cô à? Là mẹ. Nghe Tuấn Dũng lúng túng thừa nhận, Tuấn Hải mỉm cười tinh nghịch. Thằng bé ngoan ngoãn nằm xuống giường. Mai Lâm xoa nhẹ nhẹ lên mái tóc non tơ của Tuấn Hải, cất lời ru dịu dàng tha thiết. Tiếng ru con của Mai Lâm làm Tuấn Dũng cảm thấy ấm lòng. Vậy là bao mong ước của anh đều sắp trở thành sự thực hết rồi. Con ngoan, vợ hiền, tương lai sự nghiệp đang rạng rỡ. Có thể anh không từ bỏ chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị mà vẫn có thể tiếp tục. Gia đình mới của anh sẽ sống tại Việt Nam. Còn với anh, Việt Hàn cách nhau đâu có xa. Lâu lâu đưa đại gia đình đi du lịch có phải là thú vị hơn không? Tuấn Dũng đang thêu dệt cho tương lai của mình một thiên đường hạnh phúc. Trong đó có anh, Mai Lâm, con trai của cả hai người và cả ba anh em nhà họ Dương. Vì Mai Lâm, vì con trai, vì đại gia đình, anh sẽ phát triển sự nghiệp của mình hơn nữa. Không những ở Seoul, ở Việt Nam mà còn cả châu Á. Để cho mọi người thấy rằng anh là người đàn ông thành công nhất. Và dĩ nhiên, trái tim của người đàn ông ấy cũng chỉ có một người. Anh Dũng! Tuấn Dũng rời chỗ đứng, bước đến bên Thanh Tuấn. Tối nay em không đi chơi sao? Thanh Tuấn mỉm cười. Đi chơi hoài cũng chán, hôm nay muốn ở nhà. Với lại chị Hải cũng về rồi. Anh Dũng này, anh yêu chị em, điều đó bọn em đều biết hết. Nhưng nếu anh có làm điều gì khiến chị hai của em bị tổn thương thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Gì mà ghê vậy? Em đang nói thật đấy. Tuấn Dũng cau mày. Hình như em đã biết chuyện gì phải không? Anh có người bạn gái nào tên là Nguyệt Thu phải không? Nguyệt Thu? Có, cô ấy cùng ở Seoul nhưng không phải là bạn gái. Ủa mà sao em biết? Cách đây mấy hôm, chính xác là cái hôm mà Tuấn Hải bị bệnh ấy, Nguyệt Thu có đến đây tìm anh. Tuấn Dũng đầy bất ngờ. Cô ta sang Việt Nam rồi ư? Nghe cách nói chuyện, em đoán không lầm, cô Thu ấy rất yêu anh. Nếu không yêu, cô ấy đâu có sang Việt Nam tìm anh. Cô ấy yêu anh là quyền của cô ấy. Tuấn, em có tin anh không? Em không tin thì em đã khuyên chị Hải đừng chấp nhận anh rồi. Cảm ơn em. Tuấn Dũng bực mình. Nguyệt Thu cứ bám theo anh như con đỉa ấy. Cô ấy theo anh từ lúc anh chưa ly dị với Lam Tiên nữa kìa. Anh giải quyết sao đó thì giải quyết. Chị hai em mà biết được thì đừng mong năn nỉ. Tuấn Dũng ngồi phịch xuống băng ghế. Chưa kịp mỉm cười thì chuyện khác lại đến. Số anh sao mà... Thanh Tuấn cảm thông. Nguyệt Thu yêu anh, đó là quyền của cô ta. Anh không cấm cản được điều ấy. Nhưng em có một đề nghị như thế này. Nói thử anh nghe. Biết chính xác Nguyệt Thu ở khách sạn nào, rồi sau đó mời cô ta một bữa cơm tại nhà hàng hay tại gia đình cũng được. Anh giới thiệu chị hai và đại gia đình chúng ta cho Nguyệt Thu biết. Lúc ấy cô ta sẽ phải chấp nhận sự thật thôi. Hay đấy. Nhưng như vậy có ảnh hưởng đến công việc của anh ở Seoul không? Bà Nguyệt Thu cũng là một cổ đông trong công ty của anh. Nếu vì thương con, anh mất một người hợp tác như ông ta cũng không sao. Em đừng băn khoăn chuyện của anh. Anh có cách giải quyết riêng của mình. Không bao giờ để tình cảm lẫn lộn với công việc. Em ngưỡng mộ anh nhất là ở chỗ đấy đấy. Về mặt nào? Tình yêu lẫn sự nghiệp. Tần Dũng bật cười. Rồi anh chợt nhỏ giọng, như sợ có người nghe thấy. Hôm đó Nguyệt Thu đến đây với ai? Một mình thôi. Sao cô ta lại biết địa chỉ nhỉ? Cô ta có nói gì không? Nguyệt Thu muốn gặp anh và tự giới thiệu tên mình. Nếu cô ta không giới thiệu thì cũng lộ hết. Em ngờ ngợ có nghe Vĩ Nam nhắc đến. cho nên em đảo ngược tình thế liền, nói anh không ở đây nữa và đã bán căn biệt thự này lại cho chị em rồi. Thông minh lắm, thế người Tu có tin không? Theo em lúc đầu thì cô ta có vẻ tin, nhưng sau đó có lẽ là không. Tuấn Dũng cau mày. Tại sao? Cô ta ra về rồi mà còn quay lại hỏi tên chị em, và em nhìn thấy trong đôi mắt đó có sự nghi ngờ. Tuấn Dũng thở hắt ra. Đàn bà thật phiền phức. Anh đã nói với cô ấy rằng giữa anh và cô ấy chỉ có tình bạn, tình anh em, vậy mà... Cho nên mới nói anh phải nhanh chóng hơn, nhỡ để Nguyệt Thu gặp chị hai em, cô ta phiện ra nhiều chuyện thì lúc đó anh khó mà giải thích. Phụ nữ yêu là ghen ghê gớm lắm đấy. Anh biết rồi. Chúc anh thành công, để bọn em sớm được ăn cưới chứ. Hy vọng mọi việc sẽ dễ dàng như chúng ta nghĩ. Mà này, anh Dũng này, xong xuôi mọi chuyện, anh sẽ có dịp về quê cùng chị hai để ra mắt bà con, quê hương ở Đồng Tháp. Nhất định là như vậy. Thanh Tuấn xem đồng hồ. Cũng khá khuya rồi, anh em mình vào nhà nhé. Hai người đi song song, Thanh Tuấn bất chợt trêu chọc. Mà tối nay anh ngủ ở đâu? Tuấn Dũng ngơ ngác. Thường anh vẫn ngủ ở phòng anh mà. Chứ không phải anh ngủ chung như Tuấn Hải nói sao? Em thật là... Thanh Tuấn bật cười giòn, tiếng cười vui vẻ như xé tan không gian của màn đêm yên tĩnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 19 của câu chuyện dài kỳ Giấc mơ áo cưới, được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xù, Jun và nhóm sản xuất Darling Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần 20 của câu chuyện này. 돌아봐 달라고 다는 나야 또 눈물이 나는 나야 내일이 와도 사랑해 어제보다 더 사랑해 가슴 안에 있는 말 건네지 못한 채 오늘도 그대를 사랑해 그대 뒤에 있기는 싫어 매일 옆에 있고만 싶어 그날이 오면